Kính chúc năm 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chương trình mà các bạn rất là yêu thích, đó là chinh phục 4.500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Hôm nay chúng ta đến với tập số 15, tỷ sứ ủ trí. Trong tập hôm nay chúng ta sẽ học các từ và các câu sau đây. Từ vựng đầu tiên của bài hôm nay đó là từ bảy. Bảy có nghĩa là lần, dùng ở trong phép nhân. Câu ví dụ thứ nhất, san tờ san bảy sự chiểu. San tờ san bảy, ba lần của ba. Sự chiểu là 9. San tờ san bảy sự chiểu. Câu ví dụ tiếp theo, lão bản phản xin, ủa ý tình huệ, chia bảy nổ lì. Lão bản phản xin, ông chủ yên tâm, hoặc là sếp hãy yên tâm. Ủa ý tình huệ, tôi nhất định sẽ. Chia bảy là gấp đôi. Nỗ lì, nỗ lực hoặc là cố gắng. Ủa ý tình huệ, chia bảy nỗ lì, tôi nhất định sẽ nỗ lực gấp đôi. Lão bản phản xin, ủa ý tiền huệ, chia bảy nỗ lì. Câu ví dụ tiếp theo. Chín nén, trung quân 513 tờ phẩn sư, sử chủ nén tờ liang bảy. Chín nén, năm nay, trung quân 513 tờ phẩn sư, số lượng fan của kênh Tiếng Trung năm 18. Phẩn sư là fan, phín tao là kênh. Sử chủ nén tờ liang bảy là hai lần của năm trước. Chủ nén là năm ngoái, liang bảy là hai lần. Chuy nén tờ liang bay là hai lần của năm trước. Chín nén, trung quân 513 phín tạo tờ phẩn sư, sử chuy nén tờ liang bay. Câu ví dụ tiếp theo, chín nén, công tráng sản lượng, dâng gia lờ sư bay. Chín nén, năm nay, sản lượng là sản lượng, công tráng là nhà máy hoặc là công xưởng. Chín nén, công tráng sản lượng, năm nay sản lượng của nhà máy, dâng gia lờ đã tăng lên, sư bay, bốn lần. Chi nén, công tráng sản lượng, dâng gia lờ sư bảy. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảy. Bảy nghĩa là bị hoặc là được, dùng trong câu bị động. Câu ví dụ thứ nhất, 我的相机, bảy lần thâu lở. 我的相机, máy ảnh của tôi, bảy lần thâu lở, bị người ta lấy trộm rồi. 我的相机, bảy lần thâu lở. Câu ví dụ tiếp theo, khải tử bày mũ chín, chia chảo lở. Khải tử đứa trẻ, bày mũ chín, được mẹ. Chia chảo lở, tức là đón đi khỏi đây rồi. Và ở trong văn cảnh thì chúng ta dịch là đã đón về rồi. Khải tử bày mũ chín, chia chảo lở. Câu ví dụ tiếp theo, tha bày xuế xẻo, thuê chen sàng lở, trung điển tả xuế. Tha bày xuế xẻo, cậu ấy được trường. Thuê chèn sàng lợ giới thiệu lên hoặc là tiến cử lên trung tiền tả xuế trường đại học trọng điểm. Tức là không cần thi mà được trường giới thiệu luôn lên. Tha bày xuế xẻo thuê chèn sàng lợ trung tiền tả xuế. Câu ví dụ tiếp theo. Tha bày xuyển với ban trưởng lợ. Tha bày xuyển với anh ấy được chọn làm. Xuyển là chọn, bày xuyển với là được chọn là gì đó. Ban trưởng là lớp trưởng. Tha bày xuyển với ban trưởng lợ, cậu ấy được chọn làm lớp trưởng rồi. Câu ví dụ tiếp theo, ủa bày chảo tờ xuê bù chảo chảo. Ủa bày tôi bị chảo làm ồn. Xuê bù chảo chảo là không ngủ được. Ủa bày chảo tờ xuê bù chảo chảo, tôi bị làm ồn đến mức không ngủ nổi. Câu ví dụ tiếp theo, yên quầy khua khoan tao lụ, ủa gia phán giữ bày chai lợ. Yên quầy do khua khoan mở rộng. Tao lũ đường xá. Ủa gia phán dự nhà tôi. Bày chai lợ bị dỡ rồi. Yên quay khua khoan tao lũ. Ủa gia phán dự bày chai lợ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bày tùng. Bày là bị, tùng là động. Bày tùng nghĩa là bị động hoặc là thụ động. Trái nghĩa với nó là từ chủ tùng là chủ động. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa cờ khải dự. Chưa chua yê phây tráng bày tùng. Ta rắn bù tu chu, tha chiếu bù chùa. Chưa cờ khải dự đứa trẻ này. Chùa chùa yê làm bài tập. Phây tráng bày tụng, rất thụ động. Ta rắn người lớn, bù tu chủ, không đốc thúc. Tu chu nghĩa là đốc thúc. Tha chiếu bù chùa, nó sẽ không làm. Chưa cờ khải dự chùa chùa yê phây tráng bày tụng. Ta rắn bù tu chủ, tha chiếu bù chùa. Câu ví dụ tiếp theo. Công cùng trảng hứa, yến chỉn si yên. Yên quầy bày tụng si yên, tuổi sân thị sang hải cộng tả. Công cùng trả hứa ở những nơi công cộng. Yến chìn, nghiêm cấm, yến là nghiêm, chìn là cấm. Si yên hút thuốc. Yên quầy bởi vì, Tây tùng si yên, hút thuốc bị động, tức là không chủ động hút thuốc mà ngửi lại cái hơi thuốc lá của người khác. Tùy thân thể đối với sức khỏe, san hại sự tổn hại, cần tả càng lớn hơn. Tây tùng si yên, tùy thân thể san hại cần tả, hút thuốc bị động tác hại đối với cơ thể càng lớn hơn. Cung cung trả hứa, yến chỉnh si yên, yên quẩy, tây tùng si yên, tùy thân thể san hại cần tả. Câu ví dụ tiếp theo, ta thu rán thí chú bú gàn lở, sứ ủa mân tờ công dụa, phây tráng bầy tụng. Ta thu rán, anh ấy đột nhiên, thí chú đã đưa ra ý kiến gì đó, bú gàn lở, không làm nữa, tức là nghỉ việc. Thí chú bú gàn lở, đề nghị nghỉ việc. Sứ khiến cho, ủa mân tờ công dụa, công việc của chúng tôi, phây tráng bầy tụng, vô cùng bị động. Tha thu rán thí chú bú gàn lở, sứ ủa mân tờ công dụa, phây tráng bầy tụng. Câu ví dụ tiếp theo, Nì tăng trở đà gia tờ miền, xua thà tờ bú sử, cáo tờ tha khẩn bầy tụng. Tăng trở sấy tờ miền, tức là ngay trực tiếp trước mặt ai đó. Xua sấy tờ bú sử, tức là nói ra những cái không đúng của người khác, nói ra những cái điểm sai của người khác. Nì tăng trở đà gia tờ miền, xua thà tờ bú sử, bạn nói những điều không đúng của anh ấy trước mặt mọi người. Cáo tờ khiến cho hoặc làm cho, tha khẩn bầy tụng, anh ấy rất bị động. Lý tăng trở ta gia tờ miền, xua tha tờ bú sử, cáo tờ tha khẩn bầy tụng. Câu ví dụ tiếp theo. Sang bàn chẳng chiếu xài, ủa mấn tả tờ bị chào bầy tụng. Xe bàn chẳng, trái biển tờ chủ tụng lở. Chiếu xài là trận đấu bóng, sang bàn chẳng là hiệp thi đấu trước. Ủa mấn tả tờ chúng tôi đánh, bị chào bầy tụng, hơi thụ động. Xe bàn chẳng, hiệp sau, trái biển tờ mới trở nên chủ tụng lở, chủ động. Sang bàn chẳng chiếu xài, ủa mân tả tờ bị chào bầy tụng. Xe bàn chẳng, trái biển tờ chủ tụng lở. Và từ vựng tiếp theo đó là từ bầy cao. Bầy cao nghĩa là bị cáo hoặc bị đơn. Câu ví dụ thứ nhất. Phả thính xuyên phản, bầy cao ú rưỡi. Phả thính, tòa. Xuyên phản tuyên phán, bày cáo bị cáo, ú rưỡi vô tội, hoặc có thể dịch là tráng án. Phả thính xuyên phản, bày cáo ú rưỡi. Câu ví dụ tiếp theo, phả quan trừ vấn bày cáo. Phả quan thẩm phán, trừ vấn chất vấn, bày cáo bị cáo. Phả quan trừ vấn bày cáo. Câu ví dụ tiếp theo, nguyên cáo yêu cầu bày cáo. Thấy tráng tinh thần xuẩn sư phẩy. Nguyên cáo nguyên đơn, yêu chiếu yêu cầu, bày cáo bị đơn, thấy tráng bồi thường, tinh thần là tinh thần, xuẩn sư là tổn thất, phẩy là phí. Tinh thần xuẩn sư phẩy đây là cụm danh từ, nghĩa là phí, tổn thất tinh thần. Nguyên cáo yêu chiếu bày cáo, thấy tráng tinh thần xuẩn sư phẩy. Câu ví dụ tiếp theo, bày cáo tờ luật sư, tại vị bị cáo tiến hành biện hộ. Luật sư là luật sư, bị cáo tờ luật sư, luật sư của bị cáo. Tại đang vị bị cáo là làm gì đó cho bị cáo. Tiến hành tiến hành biện hộ, biện là biện, hộ là hộ, biện hộ là biện hộ nghĩa là bào chữa. Tại vị bị cáo tiến hành biện hộ, đang tiến hành bào chữa cho bị cáo. Bị cáo tờ luật sư, tại vị bị cáo tiến hành biện hộ. Từ vựng tiếp theo đó là từ pân pua. Pân pua nghĩa là bôn ba. Theo như âm Hán Việt luôn, pân là bôn và pua là ba. Pân pua là bôn ba, tức là lang thang phiêu bạt rất là nhiều nơi. Câu ví dụ thứ nhất, vậy là trảo công chúa, tha sự chủ pân pua. Vậy là để trảo công chúa tìm việc làm, tha sự chủ anh ấy khắp nơi, pân pua, bôn ba. Vậy là trảo công chúa, tha sử chủ bân bua. Câu ví dụ tiếp theo, ủa bân bua lỡ hảo xia rử dự, chủng xoan chu tạo phán dự lỡ. Ủa bân bua lỡ, tôi đã bôn ba, hảo xia rử dự rất nhiều ngày. Chủng xoan cuối cùng thì cũng đã, chu tạo thuê được, phán dự lỡ nhà rồi. Ủa bân bua lỡ hảo xia rử dự, chủng xoan chu tạo phán dự lỡ. Câu ví dụ tiếp theo, bà yào tráng nén, dài ngoài bân bua, phây tráng xin khủ. 都是为了供我们几个兄弟姐妹上学。爸爸要不在常年那干那在外，tức là ở ngoại tỉnh, bân bua, bôn ba, phi chẳng xin khổ, vô cùng vất vả. Tâu sư vậy là đều là để cùng nuôi hoặc là cung cấp cho. Ủa mến chỉ gỡ xung tỷ chỉa mây, mấy anh chị em tôi, sang xuế đi học. Bà bà yêu chẳng nén, tại ngoại bân bua, phi chẳng xin khổ. Tâu sư vậy là cùng ủa mến chỉ gỡ xung tỷ chỉa mây sang xuế. Từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ bân thảo. Bân thảo là chạy nhảy, chạy tung tăng hoặc là chạy băng băng trong một cái tâm trạng vui sướng. Câu ví dụ thứ nhất, chảo yuán sảng yếu khẩn tua mà ở chạy bân thảo. Chảo yuán sảng trên đồng cỏ yếu khẩn tua mà ở có rất nhiều chú ngựa chạy bân thảo đang chạy băng băng. Chảo yuán sảng yếu khẩn tua mà ở chạy bân thảo. Câu ví dụ tiếp theo, tha cao xỉnh tở bân thảo, anh ấy vui vẻ chạy tung tăng. Câu ví dụ tiếp theo, chỉ chưa chạy cung lù sảng, chí sủ tở bân thảo. Chỉ chưa xe ô tô, chạy cung lù sảng ở trên đường quốc lộ. Chí sủ tức là tốc độ rất nhanh, chí sủ tở bân thảo, chạy băng băng. Chỉ chưa chạy cung lù sảng, chí sủ tở bân thảo. Câu ví dụ tiếp theo, san yang zai san puo shang ben pao. San yang là những chú dê, zai san puo shang ở trên sườn núi, ben pao chạy tung tăng. San yang zai san puo shang ben pao. Từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ bẩn. Từ bẩn, chữ viết này rất là đơn giản, nhưng mà nó có rất là nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cuốn hoặc là quyển. Nghĩa thứ hai là tiền vốn. Nghĩa thứ ba là vốn dĩ. Nghĩa thứ tư là gốc, gốc gác hoặc là bản thân. Và nghĩa thứ năm là đạo lý làm người. Trước hết đến với nghĩa thứ nhất, với nghĩa là cuốn hoặc là quyển, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Ủa mải lỡ y bẩn thúng hòa xẻo xua. Ủa mải lỡ tôi đã mua y bẩn một cuốn thúng hòa xẻo xua, tiểu thuyết chuyện cổ tích. Xẻo xua là tiểu thuyết, còn thúng hòa là chuyện cổ tích. Ủa mải lỡ y bẩn thúng hòa xẻo xua. Câu ví dụ tiếp theo, chưa sử y ngủy liên xí bẩn. Chưa sử đây là, y ngủy là tiếng Anh, liên xí bẩn là sách bài tập. Y ngủy liên xí bẩn, sách bài tập tiếng Anh. Chưa sử y ngủy liên xí bẩn. Câu ví dụ tiếp theo, xỉa chữ bẩn tơ chữ trang, thai báo lỡ. Xỉa chữ bẩn tờ chữ trang, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch từ chữ trang trước, giấy. Xỉa chữ bẩn tờ trong vở tập viết, thai báo là quá mỏng. Xỉa chữ bẩn tờ chữ trang, thai báo là. Câu ví dụ tiếp theo, ủa mải lờ lẻng bẩn hai ngữ chữ điển. Ủa mải lờ tôi đã mua lẻng bẩn hai cuốn, hai ngữ chữ điển, từ điển tiếng Hán. Ủa mải lờ lẻng bẩn hai ngữ chữ điển. Và tiếp theo với nghĩa thứ hai là tiền vốn, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Ủa ye xiang zuo sheng yi, dàn shi mei you bǎn qiān, zěnme zuo a? Ủa ye xiang, tôi cũng muốn zuo sheng yi, làm kinh doanh, dàn shi nhưng mei you bǎn qiān, không có tiền vốn. Zěnme zuo a? Làm kiểu gì? Ủa ye xiang zuo sheng yi, dàn shi mei you bǎn qiān, zěnme zuo a? Câu ví dụ tiếp theo, chưa chữ mãi mãi, của mấy yếu khuây bẩn. Chưa chữ mãi mãi, lần mua bán này, của mấy yếu khuây bẩn, tôi không bị lỗ vốn. Khuây là lỗ, bẩn là tiền vốn. Chưa chữ mãi mãi, của mấy yếu khuây bẩn. Và tiếp theo với nghĩa thứ ba là vốn dĩ. Chúng ta thường hay nói là bấn xiảng trợ, vốn dĩ định gì đó. Ví dụ, tha tang chu lái tạo chẳng lý, bấn xiảng trợ chuẩn chiến, tàng chế của sự sang tàng sâu phiền lở. Tha tang chu, cậu ấy lúc đầu lái tàu chẳng lỉ đến thành phố. Bấn xiảng trợ vốn dĩ là định, chuẩn chiến kiếm tiền. Tàng chế của sự, nhưng kết quả là sang tàng là bị lừa và sâu phiền cũng là bị lừa. Người ta hay nói liền lại thành sang tàng sâu phiền, nghĩa là bị lừa. Tha tang chu lái tàu chẳng lỉ, bấn xiảng trợ chuẩn chiến. 但结果是上当受骗了。 Câu ví dụ tiếp theo, bấn xiang zhe gei ta yi ge jing xi, chue fa xian ta he bie ren zai yi qi le. Bấn xiang zhe vốn dĩ định, gei ta yi ge jing xi cho anh ấy một điều bất ngờ, chue nhưng lại hoặc là không ngờ lại, fa xian phát hiện thấy, ta he bie ren zai yi qi le, anh ấy đã ở bên người khác rồi. Bấn xiang zhe gei ta yi ge jing xi, chue fa xian ta he bie ren zai yi qi le. Và tiếp theo với nghĩa số 4 là gốc gác hoặc là bản thân, chúng ta có một số từ và câu sau đây. Chúng ta có từ bản thân nghĩa là tôi hoặc là chính mình hoặc đích thân, tức là dùng để xưng hô về chính bản thân mình. Ví dụ, bản thân mình gọi Trần Hào, jin nian 25 tuổi. Bản thân tôi mình gọi tên là Trần Hào, jin nian 25 tuổi, năm nay 25 tuổi. Bản thân mình gọi Trần Hào, jin nian 25 tuổi. Và chúng ta có từ bản địa nhân, nghĩa là người bản địa, tức là người dân gốc địa phương. Và chúng ta có câu ví dụ sau đây. Thính nǐ de kǒu yīn hǎo xiǎng bú shì bǎn dì rén bǎ. Thính nǐ de kǒu yīn, nghe khẩu âm của bạn, tức là nghe giọng của bạn. Hǎo xiǎng, hình như, bú shì bǎn dì rén bǎ, không phải người gốc ở đây ạ. Thính nǐ de kǒu yīn hǎo xiǎng bú shì bǎn dì rén bǎ. Và với nghĩa thứ 5 là đạo lý làm người, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Zuò rén bù néng guàng bǎn, yào dòng de zhī ēn tú bào. Zuò rén làm người, bù néng guàng bǎn, không được quên đạo lý làm người. Yào dòng de phải biết. Zhī ēn tú bào, đền ơn đáp nghĩa. Zhī ēn tú bào là một thành ngữ. Yào dòng de zhī ēn tú bào, phải biết đền ơn đáp nghĩa, hoặc chúng ta có thể dịch là phải có lòng biết ơn. Zuò rén bù néng guàng bǎn, yào dòng de zhī ēn tú bào. Và từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ bǎn khuè. Bǎn khuè nghĩa là chính quy, tức là đại học chính quy. Câu ví dụ thứ nhất, wǒ dú de shì bǎn khuè. Tú là học, wǒ dú de shì bǎn khuè, tôi học hệ chính quy. Câu ví dụ tiếp theo, bǎn khuè bìyè hǒu, wǒ xiǎng kǎo yānjiù shēng. Bǎn khuè bìyè hǒu, sau khi tốt nghiệp chính quy, wǒ xiǎng kǎo, tôi muốn thi, yānjiù shēng, nghiên cứu sinh. Bǎn khuè bìyè hǒu, wǒ xiǎng kǎo yānjiù shēng. Câu ví dụ tiếp theo, nǐ de xuế wèi shì bǎn khuè hǎi shì dà zhuān. Nǐ de xuế wèi, bằng cấp của bạn, shì bǎn khuè là đại học chính quy, hǎi shì dà zhuān hay là cao đẳng. Nǐ de xuế wèi shì bǎn khuè hǎi shì dà zhuān. Các bạn lưu ý là cao đẳng, chúng ta nói là dà zhuān chứ không phải luận theo âm Hán Việt là cao tầng các bạn nhé. Câu ví dụ tiếp theo, xiān zài měi yǒu bǎn khuè xuế lǐ, hěn nán zhǎo gōng zuò. Xiān zài bây giờ, měi yǒu không có, bǎn khuè xuế lǐ bằng chính quy. Hěn nán rất khó, zhǎo gōng zuò tìm việc làm. Xiān zài měi yǒu bǎn khuè xuế lǐ, hěn nán zhǎo gōng zuò. Từ vựng tiếp theo đó là từ bản lái. Từ bản lái có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vốn dĩ hoặc là ban đầu. Và nghĩa thứ hai là lẽ ra. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất của nó, nghĩa là vốn dĩ hoặc ban đầu. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. Wǒ bǎn lái jiù měi yǒu zuò chuǒ, nǐ wèi shǐ me hǎi yào guài wǒ. Wǒ bǎn lái jiù, tớ vốn, měi yǒu zuò chuǒ, không làm gì sai. Nǐ wèi shǐ me, tại sao cậu, hái yào quài wǒ, vẫn còn trách tớ. Wǒ bǎn lái jiù měi yǒu zuò chuǒ, nǐ wèi shǐ me hái yào quài wǒ. Câu ví dụ tiếp theo, xiǎo shān zhuāng yī rán bǎo liú zhè bǎn lái de miàn mào. Xiǎo shān zhuāng, thôn bản, yī rán vẫn, bǎo liú zhè giữ, bǎn lái de miàn mào, diện mạo ban đầu. Xiǎo shān zhuāng yī rán bǎo liú zhè bǎn lái de miàn mào. Câu ví dụ tiếp theo, wǒ men bǎn lái jiù rèn shì, bú yòng jiè shào le. Wǒ men, chúng tôi, bǎn lái jiù rèn shì, vốn dĩ đã quen biết rồi. Bú yòng jiè shào le, không cần giới thiệu nữa. Wǒ men bǎn lái jiù rèn shì, bú yòng jiè shào le. Câu ví dụ tiếp theo, wǒ bǎn lái bù xiǎng shuò, shì tā yìng yào wǒ shuò chù lái de. 我本来tôi vốn dĩ bù xiáng xuá không muốn nói, sự tha là cô ấy, yên yào ủa. Cứ ép tôi, xuá chủ lại tờ nói ra. 我本来不想说，是他硬要我说出来的。Và tiếp theo chúng ta đến với nghĩa thứ hai của nó là lẽ ra, đáng lẽ hoặc đúng ra là. Ví dụ, 作为子女本来就应该孝敬父母,而你呢? 作为làm hoặc là, 子女con cái, 本来就lẽ ra là hoặc đúng ra là, 应该nên孝敬父母, kính hiếu cha mẹ, ở nỉ nơ, còn cậu thì sao? 作为子女本来就应该孝敬父母, ở nỉ nơ? Câu ví dụ tiếp theo, 我本来早就应该来看你了, 因为出差来晚了。我本来, tôi lẽ ra, 早就应该, từ sớm đã nên, lái khan nỉ lợ, đến thăm bạn rồi. Yên quẩy chú trai, do đi công tác, lái quả lợ, đến muộn rồi. Ủa bẩn lái, chào chiều yên cai lái khan nỉ lợ, yên quẩy chú trai, lái quả lợ. Câu ví dụ tiếp theo, yên quẩy chú thiếu lù bù hào chở, bẩn lái, chào chiều tạo lợ. Yên quẩy chú thiếu lù, do con đường này, bù hào chở, khó đi, bẩn lái, lẽ ra, chào chiều tạo lợ, đã tới nơi từ sớm rồi. 因为这条路不好走，本来早就到了。Câu ví dụ tiếp theo, 如果他不紧张，他本来可以赢的。如果 nếu như 他不紧张，anh ấy không căng thẳng hoặc anh ấy không hồi hộp, 他本来可以, lẽ ra anh ấy có thể赢的, thắng được. 如果他不紧张，他本来可以赢的。Từ vựng tiếp theo đó là từ bấn lĩnh. Bẩn là bản, lĩnh là lĩnh. Bấn lĩnh âm Hán Việt là bản lĩnh. Bấn lĩnh nghĩa là bản lĩnh, năng lực hoặc là kỹ năng. Câu ví dụ thứ nhất, giá lẽ bỉ y bỉ, khan sấy tờ bấn lĩnh tả. Giá lẽ hai chúng ta, bỉ y bỉ, đỏ xem hoặc là thi xem, khan xem, sấy tờ bấn lĩnh tả. Ai giỏi hơn ai? Tức là xem năng lực của ai lớn hơn, bản lĩnh của ai lớn hơn, có nghĩa là xem ai giỏi hơn. Giá lẽ bỉ y bỉ, khan sấy tờ bản lĩnh tả. Câu ví dụ tiếp theo, Tha siêu chơ tờ bản lĩnh chẳng, sấm mờ chơ tâu huy siêu. Tha siêu chơ tờ bản lĩnh, kỹ năng sửa xe của anh ấy, chẳng, rất cao hoặc rất giỏi. Sấm mờ chơ, xe gì, tâu huy siêu cũng đều biết sửa. Tha siêu chơ tờ bản lĩnh chẳng, sấm mờ chơ tâu huy siêu. Câu ví dụ tiếp theo, thưa chỉnh tuổi yuán, cửa cửa, bản lĩnh tâu hẳn cao chẳng. Thưa chỉnh tuổi yuán là cảnh sát đặc chủng. Cửa cửa, người nào cũng đều, bản lĩnh, tâu hẳn cao chẳng, cũng đều rất cao cường. Thưa chỉnh tuổi yuán, cửa cửa, bản lĩnh tâu hẳn cao chẳng. Câu ví dụ tiếp theo, Tha hẳn hiểu bản lĩnh, liên suy 3 niên, ná tạo lỡ sư chia quan chuyên. Tha hẳn hiểu bản lĩnh, anh ấy rất có năng lực. Liên suy 3 niên, liên tiếp 3 năm, ná tạo lỡ đã giành được sư chia quan chuyên, giải vô địch thế giới. Tha hẳn hiểu bản lĩnh, liên suy 3 niên, ná tạo lỡ sư chia quan chuyên. Từ vựng tiếp theo và cũng là từ vựng cuối cùng của bài hôm nay đó là từ bản năng. Bản là bản, năng là năng, bản năng là bản năng. Câu ví dụ thứ nhất, dần dần tâu hiểu chư chiều tờ bản năng. Dần dần con người ai cũng tâu hiểu đều có chư chiều tờ bản năng, bản năng tự cứu lấy mình. Bản năng là bản năng và chư chiều là tự cứu, tức là bản năng sinh tồn. Dần dần tâu hiểu chư chiều tờ bản lĩnh. Câu ví dụ tiếp theo, yên ở y chú sân, chiều huy chư nải, sư y chống bẩn nâng. Yên ở trẻ sơ sinh, y chú sân, vừa sinh ra đời, chiều huy chư nải thì đã biết ti sữa. Sư y chống bẩn nâng là một loại bản năng. Yên ở y chú sân, chiều huy chư nải, sư y chống bẩn nâng. Câu ví dụ tiếp theo, tha bẩn nâng tờ bà tao tự túa lờ của lại. Tha bản năng tợ, anh ấy theo bản năng. bà tao chữ túa là của lại, túa là giành lấy, giành lấy hoặc là đạt được cái gì đó. Túa là của lại, giành lấy được, tao chữ là con dao. Tha bản năng tờ bà tao chữ túa là của lại, anh ấy giành lấy được con dao theo bản năng. Câu ví dụ tiếp theo và là câu cuối cùng của bài học hôm nay. Thủ chữ lý khai tỷ miền, chiều hồi bật nẫng tợ chỉnh trang. Thủ chữ con thỏ, lý khai tỷ miền là mặt đất, lý khai là rời khỏi, hoặc là rời xa. Lý khai tỷ miền, rời khỏi mặt đất, chiều bật nẫng tợ thì theo bản năng. Chỉnh trang là sợ hãi hoặc căng thẳng. Thủ chữ lý khai tỷ miền, chiều hồi bật nẫng tợ chỉnh trang. Tức là nếu chúng ta nhấc con thỏ lên khỏi mặt đất thì nó, theo bản năng nó sẽ cảm thấy rất là sợ hãi. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Các bạn có thấy là bài học rất là thú vị và toàn là những cái từ vựng và những câu rất là hữu ích, phục vụ rất nhiều vào trong đời sống và trong công việc của chúng ta, phải không các bạn? Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học hôm nay. Bye bye!